Chương 202, núi nhất tự. Xa xa, Tu Ma nhìn thấy Lư Duyệt cả người tái nhợt yếu đuối xuống, ngồi lành nghề cơ ghế dựa hướng bên này thời điểm, cả người đều ngốc trệ xuống, lại không trương dương đồ đệ, lại không kiên cường đồ đệ. Hắn nên làm cái gì? Lư Duyệt nhìn xem ủ rũ túi đầu sư phụ, cũng là ngây người một hồi lâu, mới chậm rãi bay qua. Sư phụ tuy rằng không đáng tin cậy, có thế đến cùng bởi vì hắn, nàng mới có thể có đến thân sinh sư bá bọn họ yêu mến. Biết rất rõ ràng nàng nơi này, còn có rất nhiều bí mật, nhưng bọn hắn sửng sốt có thể nhịn được, một câu cu nở dê không hỏi. Sư phụ, ngài trở lại rồi. Tu Ma nhìn xem chân của nàng, kém chút bị tự trách chìm. Sư phụ sẽ cho ngươi tìm đan dược tốt nhất, nhất định sẽ làm cho ngươi hồi phục như lúc ban đầu. Lư Duyệt mặt giật một cái, tuy rằng nàng cu nở dê hữu tâm giáo huấn sư phụ một chút, có thể ngó ngó chung quanh thỉnh thoảng thổi qua đội quang, nàng vẫn là đem lời nói nuốt xuống. Sư phụ, ta không sao, chúng ta về Tản Kiếm Phong nói chuyện đi. Tu Ma, có chuyện gì, các ngươi quay đầu nói, tới trước đại điện đến thân sinh thanh âm không vui không giận, thật yên lặng không có một chút chập trùng. Có thế Tu Ma lại biết, hắn phải xui xẻo. Ngươi đi về nghỉ trước, sư phụ đem chuyện bên này, xử lý xong, liền đi xem ngươi. Lư Duyệt nhẹ nhàng ấn xuống một cái trên lan can nút bấm, hướng Tu Ma khoát khoát tay, thiên cơ ghế lần nữa dâng lên một đa mở mây đoàn, hướng Tản Kiếm Phong đi. Sư phụ trở về liền tốt, cái khác, liền giao cho người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm thân sinh sư bá đi. Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, làm nhỏ. Kỳ thật chỗ tốt thật sự là nhiều hơn, có chuyện gì, đều có người cao ở phía trước đỉnh lấy. Đi vào nhà mình, tắt liền động phủ, lấy ra sư bá cho ngọc giản, ngưng thần nhìn lại. Thời đại thượng cổ, thiên địa linh khí dồi dào, một ít đại năng tu sĩ, truy cầu cao hơn chiến lược, dùng thủ pháp đặc biệt, tu ra đôi đan điển. Thế nhưng là đôi đan điển cũng không muốn thuộc, hai bên linh khí chuyển đổi, rất là gian nan. Vì cái này, thượng cổ tu thần tông dòng dã nghiên cứu gần ngàn năm, mới sửa sang lại như thế một thiên bí tịch. Nửa ngày về sau, Lư Duyệt đem ngọc giản cầm trên tay vô ý thức thưởng thức. Khoảng thời gian này, nàng tu hành đôi đan điển, phát hiện chỉ có một cái trong đan điển linh lực dùng hết, mới có thể sử dụng một cái khác đan điển linh lực lẫn nhau chuyển đổi, hoặc là dung hợp, lại là có rất lớn vấn đề. Nguyên bản nàng ngược lại là không thể để ý, dù sao có thế thêm ra một cái đan điển đến. Một lần nữa dẫn khí nhập thể, để thân thể của nàng hồi phục như lúc ban đầu, nàng chính là đụng đại vận. Nếu như lại bởi vì này một chút xíu tì vết nhỏ, đi hoán kỳ quái lời nói, có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng là ngọc giản này, thế mà dạy nàng, tìm cái gì hợp linh căn thuộc tính bản mệnh pháp bảo, dùng bản mệnh pháp bảo, làm cấu kết đôi đan điển thiên địa chi tiểu. Nửa ngày, Lư Duyệt mới ung dung thở dài, hợp nàng linh căn thuộc tính pháp bảo nàng có. Thế nhưng là nếu như làm bản mệnh pháp bảo, liền có chút vấn đề. Nàng hiện tại thân thể đã tốt rồi, có thể lần nữa cầm kiếm, kiếm tu sắc bén, nàng sớm đã thành thói quen. Phật trong tay, một cái hộp ngọc xuất hiện trên bàn, mở ra chính là chịu một đại sư tại Hồ Thái Bình mò được tam hoàn. Lư Duyệt đem ba cái giống kim giống một tiểu hoàn cầm trên tay dò xét, pháp bảo phẩm chất, đối tu sĩ chiến lực QNZ rất trọng yếu. Chịu một đại sư cho dù tốt, QNZ không có khả năng đem trung phẩm ở trên pháp bảo, đưa cho nàng cái này không phải chùa bàn lòng người ngoài. Lúc ấy thời vũ sư bá chuyển cho nàng thời điểm, từng nói qua, này tam hoàn xem như không tệ pháp bảo hạ phẩm. Lời mặc dù nói như vậy, Mai Chi sư bá bĩu môi bộ dạng, hiển nhiên cũng không phải thật rất tốt. Nàng không biết là, Mai Chi cùng thời vũ đều cho rằng, chịu mục đem này tam hoàn đưa cho Lư Duyệt, chỉ là hắn cùng Lư Duyệt đổi sở Thận Châu giao dịch. Muốn tới đây, hối lôi đi, Lư Duyệt đến cùng không muốn lấy chính mình tiền đồ đi cược. Kiêu Mộng Thận nói này tam hoàn, giúp nó sư tỷ phá toái hư không, rất lợi hại. Nhưng nếu thật sự có bản lĩnh này, làm sao có thể chính là kiện pháp bảo hạ phẩm? Lư Duyệt thở dài ném tam hoàn, quay người liền vào tu luyện thất. Nàng hiện tại không thiếu tiền, không cần thiết làm đoàn chính mình đi chấp nhận pháp bảo. Bởi vì Tu Ma trở về, nàng được đề phòng sư phụ ở bên ngoài gọi nàng. Vì lẽ đó liền chưa quan tu luyện thất cấm chế. Trước tiên đem chỉ tay Tiếu Thiên Pháp quyết tu ba cái chu thiên, cảm giác được linh khí có điểm này tăng trưởng, có chút nết miệng về sau, mới lần nữa tu luyện Lưu Quang công pháp. Hai cái đan điển tu vi quá không giống nhau, luyện khí tầng 2, hiện tại lúc tu luyện, còn có thể nhìn thấy tu vi tăng trưởng, thế nhưng là cái này trúc cơ, trừ phi bế quan cái mấy năm, một ngày hai ngày tu luyện, căn bản nhìn không ra linh lực không chút nào cùng. Trong sảnh tam hoàn tại Lư Duyệt lưu quang công pháp vận hành không bao lâu, liền sáng lên một cái. Theo kim thủy mộc tam hệ linh quang hội tụ, phàm là đi ngang qua bọn chúng linh quang, đều bị bọn chúng hút không ít vào trong. Một canh giờ, hai cái canh giờ, Lư Duyệt càng đánh ngồi, càng là lông mày nhíu chặt, trong động phủ linh lực, thật giống như bị cái gì trộm bình thường. Đến bây giờ, nàng có thể hấp thu đến linh khí càng ngày càng ít. Nghĩ đến luyện hồn tông hôn đản lão ma, bởi vì nàng, dùng hồn trùng tại chùa Bàn Long ngay cả giết mấy người, còn có hôm nay hai vị sư bá trịnh trọng khuyên bảo nàng, thật tốt làm tàn phế dạng, nàng không thể không hoài nghi điểm cái gì. Thần thức lặng lẽ lộ ra, vừa tới đại sảnh, nàng liền dây lát lặng lẽ hai mắt. Ba cái kia không đáng chú ý tiểu hoàn trên không, lại có một cái nho nhỏ linh khí đoàn, bọn chúng chính giống như cá voi hút nước, tại hút nàng tụ nhiêu tới kim thủy mộc tam hệ linh khí. Dưới khiếp sợ, Lư Duyệt vội vàng xông ra, đứng tại cửa phòng tu luyện, nhìn ở thấy ba cái kia cố gắng không cho linh khí đoàn tiêu tán đổ vỡ, nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt. Nửa ngày về sau, linh khí đoàn không chiếm được bổ sung, tam hoàn trung quy hồi phục yên ổn, nhìn qua, so trước đó, hình như sáng lên như vậy một chút xíu. Lư Duyệt chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng cầm lấy một quả tiểu hoàn, một lần nữa ở trước mắt dò xét phút chốc, vừa mới có một chút khởi sắc tiểu hoàn, cứ như vậy tại nàng mắt trước mặt, lại biến trở về lúc trước không đáng chú ý bộ dạng. Loại tình huống này vội vàng phía dưới, Lư Duyệt bận bịu đem thân sinh cho nàng một đống ngọc giản đều lấy ra, tìm trong đó một cái giới thiệu qua phương diện này đồ vật. Nàng tại một đống trong ngọc giản, một chút liền đem cái kia màu đen linh ngọc chế tạo ngọc giản mò được trên tay. Đây là một vị luyện khí đại sư tùy bút, cái khác đều không thấy, nàng chỉ nhìn cuối cùng vài câu, cực phẩm hoặc ở trên pháp bảo, tức linh bảo hoặc thông thiên linh bảo, phàm là bị thương về sau, nếu như cơ duyên xảo hợp, bọn chúng có thể thông qua hấp thu trời đất tương hợp linh khí, tự mình hồi phục. Lư Duyệt ngốc trệ, cứng ngắc quay đầu, xem bị nàng tùy tiện ném ở trên bàn tam hoàn. Nói như vậy nhật nguyện tinh vọng, căn bản không phải chịu một đại sư, còn có sư ba các nàng cho rằng như thế, chỉ là pháp bảo hạ phẩm. Mà là nó bị hao tổn, vì lẽ đó, phẩm chất mới có thể hạ xuống đến pháp bảo hạ phẩm. Theo linh giới phá vỡ hư không, rơi xuống này một giới pháp bảo, vốn dĩ, nàng thật bị thiên hạ nện xuống tới đĩa bánh cho đập chúng A sở ra kỳ dây cung nguyệt kiếm là cực phẩm phi kiếm, là vị kia đại kiếm sư bản mệnh kiếm. Chính mình cái này nhật nguyện tinh vọng, là đại kiếm sư đồ đệ, ồ không đúng, đại kiếm sư không phải nên thu kiếm sư làm đồ đệ sao? Lư Duyệt gãi gãi đầu, ngậm thận vì giúp cái kia đại kiếm sư tìm kiếm truyền thừa người, sửng sốt đem chính mình cuối cùng một chút linh dấu đều cho hao hết, hiển nhiên, vị kia đại kiếm sư rất là lợi hại. Vậy hắn đồ đệ, liền không khả năng tu cái khác mới đúng. Thế nhưng là cái này tam hoàn, quả thật chính là pháp bảo, không có khả năng biến thành kiếm. Lư Duyệt lông mày cau lại, vậy bây giờ chỉ có một cái khả năng, vị kia đại kiếm sư, cũng là cái nào đó đại tông môn người, tựa như Tiêu Gia Môn, nàng QNZ có rất nhiều, không phải một cái sư phụ sư tỷ. Là dạng gì sai, để vị kia đại kiếm sư rơi xuống như thế một bức tình cảnh hắn tông môn làm sao lại một sư cháu giúp hắn còn có cái kia viên cầu bình thường ngộng thận? Lư Duyệt vì hai người kia tao ngộ sau khi thở dài, hưng phấn đem tam hoàn một lần nữa phóng tới trong hộp ngọc, mang vào tu luyện thất. Lần này nàng đem tụ linh trận đem ra, để lên 5 mai trung phẩm linh thạch, lần nữa ngồi xuống dùng lưu quang công pháp đả tọa. Tu luyện thất trên không, rất nhanh lần nữa tụ lên một cái nho nhỏ linh khí đoàn. Lư Duyệt thần thức có chút lộ ra, phát hiện kia tam hoàn sáng lên một cái về sau, lần nữa tự động hấp thu lên phía trên linh khí. Nhẹ nhàng giật xuống khóe miệng, một lần nữa đem tâm thần chìm đến trên việc tu luyện, nàng cũng không thể vất vả nửa ngày, còn giống lúc trước như thế. Đem sở hữu linh khí cho hết tam hoàn đi bất quá hôm nay hình như xác thực không phải nàng tu luyện thời gian, bên ngoài cấm chế bị người xúc động, hiển nhiên là sư phụ đến đây. Lư Duyệt hỏa tốc đem tam hoàn thu lại, mở ra cấm chế. Lần này tu ma bước chân đều có lực rất nhiều, hiển nhiên là theo mấy vị trưởng bối nơi đó, biết, nàng là giả tàn phế. Sư phụ, có chuyện gì, ngươi gọi ta một tiếng liền tốt? Tu ma mỉm cười, ngươi mai chi sư bá đều nói với ta làm tốt lắm. Sư phụ thật cao hứng. Là sư bá lợi hại. Lư Duyệt hiện thực cầu chuyện, nếu không phải mai chi sư bá bức ta, ta cu nở dê không có can đảm làm như vậy sư phụ, tông môn đem tạo hóa đan đều bông tha, ngài giúp ta trả lại tông môn thứ càng tốt được không? Không cho hắn tìm một chút chuyện làm, hắn chỉ sợ trừ bế quan, chính là bế quan, lãng phí một đời thời gian, truy cầu luôn QNZ không đạt được mục tiêu, cũng sẽ rất mệt mỏi. Lư Duyệt tự giác làm như vậy một công ba việc, tức giúp tông môn, giúp sư phụ, lại giúp chính nàng. Tu Ma tiếp nhận nàng hai tay phụng tới linh trà, ta đã đem theo yêu tộc lấy được hai viên cấp 8 yêu đan, cho ngươi thân sinh sứ bá. Tạo hóa đan chuyện, ngươi không cần lại có gánh nặng trong lòng. Đồ đệ như vậy không chiếm tông môn tiện nghi tính tình, quả thực không sai. Ngươi quên, ngươi giao cho tông môn hàng long mục, còn có định thần đan hai thứ này nàng đương nhiên nhớ được. Bất quá tông môn nếu như mặc kệ nàng chết sống, hoặc là không xuất ra tạo hóa đan đến, nàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết về sau, đồ đạc của nàng, không phải là tông môn. Ta cùng thân sinh sư bá đổi điểm công đức, tại cống các cầm hai đạo hồng sướng sư bá làm cho kiếm phủ. Nguyên anh chân nhân kiếm phủ, dù là nàng đen đuổi đến đâu, gặp lại nhụ thường, cu nở dê sẽ không như vậy chật vật. Vì lẽ đó lần này điểm công đức, sừng sốt bị nàng lập tức dùng 23 vạn. Chính là thiên lôi tử, nàng cu nở dê cùng mới trông coi cống các sư huynh, mài nửa ngày, làm ba viên trở về. Tu Ma không cần nghĩ đều biết, hồng sướng hai đạo kiếm phủ, là thân sinh sư huynh cố ý đưa đến cống các, chuyên trở lấy Lư Duyệt đi đổi đây là sư phụ đưa cho ngươi một đường bảo vệ tính mạng kiếm phủ, còn có cái này trong ngọc giản nhớ được là năm yêu thể thuật, tu sĩ luyện khí, nhưng nếu không có thân thể, lại luyện khí lại có cái gì dùng? Tu Ma đem hai dạng đồ vật lấy ra, thật giống như dung lượng, nếu như vật chứa không tốt, coi như bên trong chứa quỳnh tương ngọc dịch, thời gian dài, cũng khó tránh khỏi không lọt như vậy một chút. Lư Duyệt cũng không chú ý lại nhiều học một chút đồ vật, nhất là sư phụ lần này trả lại bảo vệ tính mạng kiếm phủ, nàng sao có thể cự tuyệt, sư phụ yên tâm, ta nhớ kỹ đâu. Ta giúp ngươi báo thủ. Đồ đệ đối với hắn không ngăn cách, Tu Ma vui mừng không thôi, từ bên hông, đem chứa nhụ thưởng túi chứa vật lấy xuống, ta cùng ngươi thời vũ sư bá, tại Yên Sơn phía bắc núi nhất tự, chắn giết nhụ thưởng, ngươi có thể đem hắn cầm cho ăn. Lư Duyệt chấn kinh, lúc này mới bao lâu thời gian, sư bá cùng sư phụ liền giúp nàng đem thủ đã báo tiếp nhận túi chữ vật, đem thần thức xuyên qua đi xem xét, nhụ thường chết bộ dáng, đơn giản quá hung tàn. Cảm thấy một trận ở giữa, nàng đã minh bạch, đây cũng là sư phụ kế tác, thời vũ sư bá là cái đoan chính quân tử, nàng muốn giết người, nhất định là một kiếm chấm dứt, sẽ không cố ý lấy tra tấn người làm thú vui. Chỉ có sư phụ đệ tử đa tạ sư tôn, tuy rằng nàng vẫn nghĩ, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, thế nhưng là tại nàng vừa bị phơi thời điểm, đại thụ liền đem cành cây đưa qua đến, giúp nàng đem bên ngoài hết thảy mưa gió đều cản trở, nàng lại như thế nào không có một chút xúc động. Nha đầu ngốc, ngươi không trách sư phụ liền rất cao hứng. Tu Ma tự tay dịu nàng đứng lên, nếu không phải sư phụ đem ngươi ném ở thành đức hóa, ngươi kia dùng bị trận này tội ta là có được có mất không có trận này tội, nàng cũng không thể tu ra đôi đan điển, không thể được đến nhật nguyệt tinh tam hoàn. Huống chi, thái thúc chân còn đem luyện khí tổng cương, còn có hai cái khác nhớ đờ ơ ý đồ vật ngọc giản cho nàng. Sư phụ, nhụ thường hắn là nguyên anh tu sĩ, cái kia đoạn hiểm lão ma đều có thể nguyên anh xuất khiếu chạy trốn, hắn như thế nào không chạy mất ta hắn còn muốn được cờ mặt quỷ, bọn họ truy sát Huyền Phong Vương đại khái lộ tuyến tại kia. Ta chỉ cần ở trong đó mấy đầu hắn khả năng đi trên đường, tuyển một đầu, ôm cây đợi thỏ liền tốt. Cũng là nhụ thường chúng mục tiêu nên tuyệt, hắn vừa cùng thời vũ liên hệ với, tên kia liền đụng vào. Vốn dĩ lại là một cái chim vì ăn mà vong người A Lư Duyệt vừa muốn gật đầu, chợt thấy không đúng. Sư phụ, ngươi vừa nói, các ngươi tại núi nhất tự, đem nhụ thường trận kia Huyền Phong Vương cù nở dê đến núi nhất tự sao vượt qua núi nhất tự, liền đến cực bắc chỗ. Vấn đề mấu chốt không tại kia, mà là núi nhất tự, là cốc lệnh tắc bọn họ lần này mục đích cuối cùng, nơi đó cất giấu một cái cổ tu sĩ động phủ. Đinh Kỳ Sơn lần này cu nở dê cùng với nàng cùng đi. Vừa nghĩ tới Đinh Kỳ Sơn, Lư Duyệt nhịp tim liền không cầm được, cùng loạn. Huyền Phong Vương bị nghi hành bọn họ một đường đuổi theo, căn bản không có khả năng chạy thoát. Ta trở về thời điểm, ngươi thời vũ sư bá bọn họ lại đuổi theo. Tu Ma do dự một chút. Không muốn cùng nàng nói gặp được cốc lệnh tắc chuyện, khi ta tới, ngươi còn tại tu luyện đi thật tốt tu luyện, có cái gì không hiểu, đến sư phụ kia, sư phụ giúp ngươi giảng giải. Khoảng thời gian này, hắn bình thường cũng sẽ không rời đi Tản Kiếm Phong, rất nhiều chuyện, ngược lại không gấp cho nhất thời. Là Lư Duyệt đem Tu Ma đưa ra ngoài chuyện thứ nhất, chính là theo chữ vật vòng tay bên trong tìm cái kia Sơn Hà địa lý đồ. Thật mỏng một trang giấy, linh lực điểm lên về phía sau, huyền hóa ra vô số sơn xuyên đại hà. Huyền Phong Vương dùng đốt máu đại pháp thời gian dài như vậy, hắn nên liền muốn không được, dù là vượt qua núi nhất tự, bên kia đối cờ mặt quỷ thiên nhiên áp chế, hắn làm nguyên anh tu sĩ, không có khả năng phát giác không đến. Như hắn lại quay đầu Lư Duyệt xem xét núi nhất tự, tính nhẩm cốc lệnh tắc bọn họ đến bên kia tốc độ, nửa ngày về sau, chậm rãi ngã ngồi tại đất. Chưa xong còn tiếp.